Tận thế nhạc viên, chương 74, vận mệnh quyết định bởi người song lục, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, leng keng một tiếng, hòm gỗ cái nắp mở ra, lộ ra bên trong rỗng tuếch cái thùng dưới đáy. Lâm Tam Tửu ngạc nhiên nhìn một chút, còn có chút không thể tin được, đưa tay đi vào sờ lên xúc cảm trên, đây chính là một con phổ thông hòm gỗ, bên trong cái gì cũng không có. Điều này nói rõ nàng cái gì cũng không có rút chúng sao. Tốt, hiện tại mới rút được bảo vật đội đỏ cùng đội trắng tuyển thủ lui về. Điểm tiên sinh thanh âm đột nhiên vang lên, Lâm Tam Tửu mặc dù đầy bụng nghi hoặc, cũng chỉ đành đứng lên trước khi đi, nàng lại hiếu kỳ đụng đụng cây thùng, cũng may điểm tiên sinh hẳn là không trông thấy, không hề nói gì. Trên đường trở về, nàng quay đầu nhìn một chút theo một bên khác trong xương trắng đi ra lão thái thái, chỉ gặp nàng thật sâu cau mày, tựa hồ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa mới chạm trở lại đỏ nửa vòng tròn trong, đội đỏ mấy người đều xông tới, ngữ khí tràn đầy lo lắng. Quất bên trong cái gì rồi? Lâm Tam Tửu đành phải lắc đầu, biểu thị nàng cũng không biết tốt ở thời điểm này, điểm tiên sinh đúng lúc đó lên tiếng. Hiện tại để ta tới tuyên bố đỏ trắng hai đội phần thưởng. Chúc mừng đội đỏ thu được một cái, bỏ qua, pass, cơ hội, có thể ở trong game miễn trừ một lần nghĩa vụ. Mà đội trắng liền không may mắn như thế. Các ngươi mở ra một cái. Vô nữ nguyệt rủa, tại lần sau các ngươi liền đến hai điểm thời điểm, sẽ bị giảm đi một điểm. Ngoại trừ Lâm Tam Tửu cùng Thỏ Tử bên ngoài, còn lại bốn cái đội đỏ thành viên cũng không khỏi nặng nề mà thở dài một hơi, trên mặt dễ dàng không ít. Mặc dù đội trắng trừng phạt không tính lợi hại, bất quá cứ như vậy, cũng coi là tìm về một loại nào đó cân bằng. Đã chúng ta không có ở vào thế yếu, như vậy chơi đùa cũng rất tốt. Ngoài ý liệu, vẫn luôn đứng ở trong góc nhỏ bụng bự mở miệng, xoa xoa tay, một mặt hưng phấn mặc dù cố gắng áp chế, nhưng vẫn là tiết lộ ra ngoài không ít. Chỉ cần thắng thi đấu, liền có thể kiếm được người khác năng lực cùng vật phẩm các ngươi chẳng lẽ không động tâm. Hắn cái này không chút nào che lấp thẳng thắn ngược lại là gọi đám người sững sờ. Tính tình nóng nảy liếm môi một cái, hướng về phía đội trắng phương hướng nhìn thoáng qua, thì thào nói. Đây cũng là... Bên kia cái kia to con nhìn rất mạnh, ta nếu có thể đạt được năng lực của hắn liền tốt. To con chỉ không thể nghi ngờ chính là Hải Thiên Thanh, cứ việc cùng hắn quen biết thời gian còn không dài, nhưng bọn hắn thế nhưng là cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Lâm Tam Tửu nhịn không được có chút không thoải mái lườm tính tình nóng này một chút. Da trắng hiện lên một nụ cười khổ, nhẹ giọng nói ra, thế nhưng là kia không thì tương đương với hại người ích ta sao? Ai, mái bằng kéo tay áo của hắn. Tế thanh tế khí khuyên. Lão công, đây chính là quy tắc tranh tài nha, cũng không phải chúng ta định, ta nha, chỉ cần không thua, ta liền thỏa mãn. Nàng lời nói này đến ngược lại là có kỹ xảo tranh tài như vậy trong, không thua sẽ cùng tại thắng. Nói trắng ra, mái bằng ý tứ cùng hai người khác giống nhau như đúc, nhưng chính là nghe dễ chịu chút. Quả nhiên hai người khác đều hung hăng gật đầu, liên thanh phụ họa. Làm cho da trắng cũng không tốt lại nói cái gì. Mấy người dăm ba câu địa, xem như kết thành chung nhận thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc mọi người đều bị phân đến một đội ngũ trong, nhưng là cho tới giờ khắc này, mới tại lợi ích khu động dưới, có một chút cùng chung mối thủ ý tứ. Bụng bự vươn một con đầy đặn bàn tay, cười nói. Ta họ Vương, trước kia có mấy nhà công ty, hiện tại không đề cập tới cũng được. Hóa ra là Vương Tổng. Tính tình nóng nảy một ngụm liền dứt khoát kêu lên, cầm tay của hắn. Ta họ Trần, gọi ta Tiểu Phàm là được, ta người này tính tình gấp, các ngươi nhiều thông cảm. Khục, Lão Vương là được rồi, còn tổng cái gì nha? Lão Vương một bên nói, một bên rút tay ra, lại đưa về phía mái bằng. Mái bằng tất nhiên dù chết, cũng sẽ không đi nắm tay của hắn, nàng lôi kéo trên người bị mưa tưới đến thấm ướt quần áo. Trốn ở bạn trai sau lưng không được tự nhiên nói. Ta gọi Liên Tiểu Liên, đây là bạn trai ta, Trung Tuấn Khải, Lão Vương, ồ, một tiếng, lườm làn da trắng nõn Trung Tuấn Khải một chút, cũng không biết nghĩ đến cái gì, lập tức lại đem tay hướng Lâm Tam Tửu với tới. Vị tiểu thư này, ta họ Lâm, nàng ôm cánh tay, nhàn nhạt liếc qua Lão Vương tay. Cái sau dừng một chút, ngượng ngùng rụt trở về, đơn thuần tướng mạo. Lâm Tam Tửu kỳ thật muốn so Liên Tiểu Liên đẹp mắt không ít. Chỉ là nàng một thân đồ lao động sau lưng cùng giã chiến quần, trên chân hai con lớn giày không có chút nào nữ nhân vị không nói, trên cổ, trên bờ vai còn quấn đến khắp nơi đều là băng vải, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại băng lãnh cảm giác nguy hiểm tự nhiên là so ra kém trắng bạch tiểu tiểu, bộ dáng thanh thuần liên tiểu liên giống nữ nhân. Chẳng được bao lâu, mấy người liền toàn vây ở bên người nàng nói chuyện, mọi người sơ bộ nhận biết về sau, bầu không khí lập tức trở nên thân thiện nhiều rõ ràng, còn thân hãm tại phó bản trong, từng cái trên mặt lại đều mang tới cười. Nhìn lướt qua đội trắng phương hướng, phát hiện bên kia mà cũng kém không nhiều, ngoại trừ Hồ Thường Tại, Hải Thiên Thanh bên ngoài, mấy người còn lại ánh mắt tỏa sáng, đều là một mặt kích động, xem ra cũng đem đội đỏ bên này trở thành một mâm thịt. Lâm Tam Tửu giả bộ như nhìn xung quanh dáng vẻ đi xa mấy bước, cùng trên bờ vai thỏ nâu nhẹ nói. Chúng ta đánh cược a, thỏ nâu chính không cao hứng đâu, vừa rồi mọi người lẫn nhau giới thiệu tên, Duy Trì đã bỏ sót nó, lúc này một mặt không cao hứng. Đánh cược gì, cược loại này hữu hảo bầu không khí có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Nụ cười của nàng gọi thỏ từ trong lòng thẳng lạnh, ngươi không có phát hiện sao, kia 10 điều quy tắc rất kỳ quái. Đối cùng đội từng đội viên ở giữa làm ra hạn chế, thật sự là vượt mức bình thường hơn nhiều. Nếu là ta không có đoán sai, tại cuộc thi đấu này trong chỉ sợ không phải chiến thắng đối thủ là được rồi. Huống chi, loại này lợi ích gắn bó thật sự là quá yếu đuối. Ta đoán được vòng thứ hai trò chơi thời điểm, bầu không khí liền nên thay đổi hoàn toàn a. Thỏ tử lập tức trợn tròn một đôi đen nhánh con mắt, lấy làm kinh hãi. Nhanh như vậy, không sai. Người dáng người nhỏ, không lúc nói chuyện rất dễ dàng bị người xem nhẹ đi qua, ta hy vọng ngươi có thể nhiều giúp ta lưu ý một chút. Nói đến chỗ này, Lâm Tam Tửu không khỏi cười khổ một cái. Ta vốn có cái quan sát năng lực, nhưng là không biết tại sao. Từ khi tỉnh lại về sau liền không dùng được, tại ốc đảo bên trong kịch chiến thời điểm, nàng đã từng mơ hồ nghe thấy được ý lão sư thanh âm, giống như hỏi nàng muốn hay không cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tỉnh lại thời điểm, nàng kém chút đem việc này đem quên đi. Nhưng là rất nhanh Lâm Tam Tửu liền phát hiện không đúng, làm nàng ý đồ tiến vào ý thức lực học viện lúc, đập vào mắt chỉ có một mảnh không có có sinh cơ tối tăm mờ mịt, phảng phất năng lực này hoàn toàn bị phong bế đồng dạng. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy lấy năng lực của nàng, thế mà có thể đem ốc đảo toàn bộ phá hủy, cũng là chuyện bất khả tư nghị. Đây nhất định cùng ý thức lực học viện bị phong bế có quan hệ. Nhưng là còn không đợi nàng có cái đầu mối đâu. Hết lần này tới lần khác lúc này, bọn hắn lại đâm đầu xông thẳng vào phó bản trong tới. Điểm tiên sinh thanh âm lại đầy nhiệt tình vang lên. Trông thấy mọi người trò chuyện khi thế ngất trời. Ta thật cao hứng a, đã tất cả mọi người quen thuộc hơn lẫn nhau. Như vậy cũng nên bắt đầu tiến hành vòng thứ nhất trò chơi. Biết rõ nhìn không thấy. Nhưng vẫn có không ít khẩn trương mà ánh mắt mong chờ, lập tức nhìn về phía xương trắng chỗ sâu. Vòng thứ nhất trò chơi danh xưng là Vận Mệnh Quyết Định Bởi Người Song Lục. Trò chơi cách chơi giới thiệu, song lục là một loại rất được hoan nghênh bàn cờ loại trò chơi, nổi danh nhất không phải đại phú ông, không còn ai, phổ thông song lục trò chơi, là từ trò chơi hai bên đến ném xúc sắc. Ném ra bao nhiêu điểm, đi về phía trước bao nhiêu ô. Ai trước đến điểm cuối tức là chiến thắng phương. Thế nhưng là, vận mệnh quyết định bởi người song lục, đang chơi quy tắc lại hơi có một chút khác biệt. Đỏ trắng hai đội trong địa bàn, phân biệt sẽ hiện ra một cái từ 16 cái ô vuông nhỏ tạo thành. Đường nhỏ, theo hai đầu phân biệt xuất phát, đến đường nhỏ cuối cùng lúc. Cũng chính là đường ranh giới địa phương, có một cái đơn độc ô vuông nhỏ nơi đó chính là cuối cùng điểm rồi. Người chơi theo chính mình cái này một đội ô thứ nhất xuất phát, ai trước hết nhất vượt qua 16 cái ô vuông, cái thứ nhất đến điểm cuối ô vuông, chính là bên thắng, nhưng là, hướng về phía trước trước vào bao nhiêu ô, quyết định bởi tại đối thủ. Cái gì, điểm tiên sinh câu này lời vừa nói dứt, đỏ trắng hai đội trong liền vang lên đồng dạng nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ai tới trước đạt chính là thắng lợi, kia nếu là ta, khẳng định liền sẽ không để đối thủ đạt tới nha. Liên tiểu liên mặt mũi tràn đầy không hiểu, ngẩng đầu hướng bạn trai hỏi. Thế nhưng là điểm tiên sinh lời nói vẫn chưa nói xong. Quy tắc trò chơi, tại làm đối thủ quyết định tiến lên ô số thời điểm. Số lượng nhỏ nhất vì một, lớn nhất không cao hơn còn thừa ô số. Chẳng hạn như đối thủ đang đứng tại trên thứ hai ô, như vậy lúc này có thể báo ra lớn nhất ô số vì 16-2, 14 ô, cũng chính là điểm cuối cùng trước một ô, không cho phép xuất hiện không đếm số, đếm số là không, hoặc là gọi đối phương rút lui các loại tình huống. Nói cách khác, mặc dù tiến lên số ô vuông nắm giữ tại trong tay đối phương, nhưng là mình vẫn như cũ có thể tiến lên. Ít nhất cũng có thể tiến lên một ô, Lâm Tam Tửu tự nhủ. Đội trắng quyết định chúng ta tiến lên ô số, nhưng tương tự, chúng ta cũng quyết định đội trắng tiến lên số lượng. Vì bảo trì tuyệt đối tính công bằng, bản trò chơi không có lần lượt đi cái này nói chuyện. Điểm tiên sinh thanh âm nghe cười tủm tỉm, đỏ trắng hai bên hướng về phía ta báo song song, để ta tới tuyên bố từng người tiến lên ô số, sau đó hai bên đồng thời tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy, liền không có lần lượt phân chia. Nếu như xuất hiện hai bên đồng thời đến điểm cuối tình huống, như vậy liền lấy quyết đấu phân thắng thua. Lần này trò chơi yêu cầu thấp nhất tổng số người, 2. Lần này trò chơi hạn chế tối cao tổng số người, 2. Nói cái gì song lục trò chơi A, không phải là cần nhờ vũ lực đến phân thắng thua sao? Liên Tiểu Liên đầu óc xoay chuyển cũng không chậm, nàng lau mặt một cái thượng nước, phàn nàn nói. Làm sao có người để đối thủ nhiều tiến lên mấy ô nha? Khẳng định là đồng thời đến điểm cuối, lại quyết đấu. Ngươi yên tâm, một vòng này trò chơi, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ không để cho ngươi đi lên. Trung Tuấn Khải bẩn bịu ôn nhu trấn an nàng một câu. Bên kia Trần Phàm cũng nâng lên thanh âm nói đến, muốn quyết đấu, đương nhiên là đến dựa vào chúng ta nam nhân A, cách đó không xa trên mặt đất, giống như là được ai chỉ lệnh đồng dạng, liên tiếp nổi lên từng cái ô vuông tạo thành đường. Chính như điểm tiên sinh nói. Tại hai con đường cuối cùng, giao hội địa phương, có một cái không giống bình thường màu vàng điểm cuối cùng ô, chỉ bất quá ngoại trừ điểm cuối cùng ô bên ngoài, mỗi cái ô vuông bên trong đều viết một cái dấu hỏi, không biết là cái gì. Mọi người chuẩn bị xong chưa? 5 phút sau, mời quyết định nhân tuyển tốt, vòng thứ nhất trò chơi từ điểm tiên sinh câu nói này mà mở ra mở màn. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay đổi mới đến sớm một chút, bởi vì ta nghĩ tồn cào. Hai chảo trống trơn nghênh đón 2015, thật sự là đáy lòng thái hư. Đúng, đã chúng ta nhìn đến nơi này, ta muốn nhắc nhở một chút mọi người, điểm nương trình cái này đấu đối kháng căn bản chính là lừa gạt tiền rồi. Các ngươi nếu là nếu có tiền, còn không bằng thưởng cho ta. Ân, không muốn mặt cũng là kỹ thuật của ta, kỹ nhiều không ép thân. Cuối cùng, muốn cảm tạ một chút Thanh Thanh giả dích hai tấm phấn hồng, cảm ơn. PS. Ta phát khởi một hạng điều tra, là liên quan tới nam chính. Các ngươi đi lấp một chút mà, cách chương.